One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, vua đặc công Spandai. Marizoa bến cảng, lúc này Rob Lucci đang đứng tại cái này bến cảng bên cạnh. Tựa hồ tại chờ lấy người nào đồng dạng, nếu không phải hắn không có ở Claudius trong cung điện, Dragon tên kia muốn chui vào đi vào. Đoán chừng còn thật sự có chút khó khăn đâu. Tại Lucci bên người, đứng đấy một cái hơi có vẻ hèn mọn thân ảnh. Đồng dạng là mặc đồ tây đen, nhưng hai người khí chất hoàn toàn khác biệt. Lucci cao lạnh, xuất khí, mà ra hỏa kia, lộ ra một tương đương cỗ chân chó cảm giác. Không sai, ra hỏa này liền là Spandam, cũng chính là Spandai nhi tử. Trước đó Spandai đem Spandam đưa đi cho Claudius làm cái bưng trà đổ nước nhỏ cùng ban. Hắn tại Claudius bên người lăn lộn mấy năm, sau đó liền bị Claudius an bài vào Lucci thủ hạ. Cũng không cần hắn làm chút việc khác, liền xem như cho Lucci làm cái thư ký a. Trời mới biết vì cái gì một cái thân vệ còn muốn có thư ký. Mục nát là được rồi. Xem như cho Spandai cũng có cái bàn giao, chí ít con của hắn áo cơm không lo, cũng không có nguy hiểm gì. Trước đó không lâu, Spandam còn cùng lão bà của mình sinh cái tể, Spandai cũng chính thức làm ra ra. Đối với đứa bé này, có một lần luyện hào luyện phế đi kinh nghiệm, Spandai là phi thường coi trọng đối với hắn từ nhỏ bồi dưỡng, chuẩn bị các loại hài tử lại lớn một chút. Liền mang theo trên người, tự mình bồi dưỡng, miễn cho về sau trưởng thành, cùng hắn lão tử giống nhau là cái củi mục. Spandam trên danh nghĩa là Lucci thư ký cái gì, trên thực tế hắn dù nói thế nào, cũng là CPX đại lão. Claudius xem trọng Spandai nhi tử, Lucci đương nhiên sẽ không coi thường gia hỏa này, dù sao Spandai đối với hắn cũng coi là có ơn tri ngộ. Giữa hai người có nửa cái phụ tử tình nghĩa, cho nên Lucci liền đem Spandam coi như đệ đệ của mình đang chiếu cố. Liền là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy gia hỏa này rất phiền thôi. Cái khác đều không có gì. Đến rồi, Lucci, phụ thân ta tới. Spandam tại nhìn thấy một chiếc thuyền cập bờ về sau, phía trên kia đi xuống cái thân ảnh kia, trở nên kích động mở miệng nói ra. Lucci gật gật đầu, mở miệng nói ra, ta nhìn thấy. Không bao lâu, Spandai liền hướng phía Lucci cùng Spandam bên này đi tới. Hắn lúc này trên mặt nhiều chút nếp nhăn, hai tóc mai hơi có chút hoa râm, ánh mắt ngược lại là mười phần trầm ổn. Tây trang màu đen mặc lên người, trên vai còn dựng lấy một kiện tông áo khoác màu đen. Đó chính là Claudius trước kia đưa cho hắn. Hắn một mực xem như chân bảo, đi theo phía sau mấy cái đồng dạng thân mặc tây trang màu đen tiểu đệ. Spandai nghiễm nhiên một bộ đại lão diễn xuất, đi trên đường, long hành hổ bộ, một chút cũng nhìn không ra cái kia đi theo Claudius bên người lúc chân chó dạng. Thẳng đến đi tới Lucci cùng Spandam mặt này trước, Spandai trên mặt mới hơi đã phủ lên một cái nụ cười. Đầu tiên là sông Lucci gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía con của mình, trong mắt có chút bất đắc dĩ, cùng lúc lại có chút từ ái. Spandam có chút kích động mở miệng nói ra, phụ thân, ngài rất lâu không có trở về. Spandai lắc đầu, đưa tay sờ sờ Spandam đầu, mở miệng nói ra, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, ngươi vẫn là một điểm tiến bộ đều không có. Cũng chính là điện hạ nể tình ta, không chê ngươi, thưởng miệng ngươi cơm ăn. Chấm ngoặc kép, Spandam có chút cười cười xấu hổ, cũng không dám rảo biện cái gì. Phụ thân của mình thế nhưng là nắm giữ lấy khổng lồ CPX đặc công cơ cấu, xử lý không ít đại án trọng án, thấy qua nghiêu quỷ xà thần, so với chính mình ăn cơm đều nhiều. Hắn nào dám nói cái gì lời nói đến lừa gạt hắn. Lucci lúc này ngược lại là mở miệng nói ra, cũng coi như có chút tiến bộ. bây giờ còn có thể nhìn hiểu văn kiện, có đúng không? Spendai hơi có vẻ vui mừng gật đầu đáp. Spendum rất khó chịu, các ngươi sợ là tại coi ta là hai đồ đần sao? Hơi hơi dừng một chút về sau, Spendai vừa nhìn về phía Luchi, mở miệng hỏi, thế nào? Vừa rồi gặp trung tướng đi điện hạ nơi đó, ta cùng hắn hàn huyên hai câu. Hải quân bên này đã hoàn toàn đứng tại điện hạ bên này. Phần thắng của chúng ta cũng cao rất nhiều. Luchi nhẹ giọng mở miệng nói ra. Spendai khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, ta liền biết, điện hạ làm việc giọt nước không lọt. Hải quân làm sao cũng không có khả năng chạy thoát được điện hạ thủ trưởng. Coi như chạy trốn cũng không quan hệ. Dù sao Crocodile đại nhân bên kia cũng chuẩn bị đầy đủ binh lực. Chúng ta có rất nhiều lựa chọn có thể làm. Luchi không chút do dự mở miệng nói ra. Điện hạ nhân từ, tâm hệ dân chúng, có thể không làm to chuyện, liền không làm to chuyện. Nếu là thật chuyển biến làm vũ trang cướp đoạt, chúng ta tổn thất cũng sẽ lớn hơn nhiều. Dạng này không còn gì tốt hơn. Spendai cười cười, mở miệng nói ra, ngươi ngược lại là cùng điện hạ nghĩ giống như đúc. Luchi cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra, Spendai thì vểnh lên lông mày của chính mình. 10 phần tự tin mở miệng nói ra, ngươi cho rằng ta là ai? Ta đi theo điện hạ bên người đã bao nhiêu năm? Đương nhiên muốn đem điện hạ tâm tư suy nghĩ tốt, tài năng tốt hơn vì điện hạ làm việc mà. Điện hạ không tài, ngươi không cần gấp gáp như vậy đi Azure nịnh hót. Luchi trợn nhìn Spendai một chút, đậu đen rau muống nói, ta đây là thật tâm thật ý tán mỹ, ngươi hiểu cái gì, đi thôi, sao có thể để điện hạ chờ chúng ta. Spendai nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào nói ra. Tiếp theo, vị này đại lão liền mang theo Luchi cùng Spendum cùng một chỗ hướng phía thần chi cư bên kia đi. Nhìn xem thánh địa Marizoa phong cảnh, cùng những cái kia lui tới quan to hiển quý nhóm, Spendai tâm tình cũng hơi xúc động. 20 năm trước, hắn căn bản không có nghĩ qua cái này thánh địa Marizoa sẽ phát sinh biến hóa gì. Dù sao cái này 800 năm đến, đều là như thế không phải sao? Nhưng ngắn ngủi này 20 năm, một cái hung thú liền đã từ cái này thánh địa trong thai nghén mà ra. Tùy tiện có khả năng đem đây hết thảy thôn phệ đi vào. Cải thiên hoán địa, Spendai trước kia cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Mình cũng có thể có tư cách tham dự vào loại chuyện này bên trong đến. Còn trở thành một cái trong đó mấu chốt thành viên. Việc này nếu là thành công, vậy hắn thật là liền là không thua gì 800 năm trước cái kia 20 vị vương a. Ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động đâu. Cũng may Spendai cũng là làm nhiều năm đại lão, tâm tư ổn trọng, rất nhanh liền bình phục nỗi lòng. Tiếp tục đi tới, Converter, Middax, chờ coi tốt, Marizoa, Spendai nhẹ giọng nỉ non một câu nói. Đi vào thần chi cư, Stilaudius trước cung điện, còn không tiến vào đâu. Spendai chỉ nghe thấy bên trong cởi mở tiếng cười. Tâm hắn nghĩ thông thấu, lỗ tai linh mẫn, một cái liền đã hiểu. Cái này một trong số đó là hải quân gặp trung tướng. Mà một cái khác, liền là tự mình điện hạ rồi. Quả nhiên, đi vào xem xét. Gặp trung tướng chính cùng mình điện hạ ngồi đối diện nhau. Mà tại cách đó không xa trước tủ rượu, còn ngồi khác một thân ảnh. Thân ảnh này lệnh Spendai lông mày hơi chút trọn, biểu lộ hơi kinh ngạc. Dragon, xem ra quân cách mạng cũng thành người của chúng ta. Nên nói không hổ là điện hạ sao? Spendai chỉ nhìn Dragon một chút, liền đem sự tình đoán cái 7-8 phần. Dù sao Stiglaudius cùng quân cách mạng có liên lụy loại chuyện này, Spendai sớm đều biết. Lúc này thời gian đốt một liên tưởng, cũng không có gì ngoài ý liệu. Claudius bên này chính cùng gặp nói giỡn đâu. Chỉ nghe thấy có người đi tới động tĩnh, tiếp lấy nhìn lại, đã nhìn thấy Spandai đang tại cười ha hả hướng phía bên mình chạy chậm đến tới đây chứ. Cái kia một mặt ý cười, hơi còng xuống một chút thân thể. Cái nào còn có cái gì vừa rồi đại lão khí thế? Hoàn toàn liền là cái chó trung thành chân bộ dáng. Điện hạ, Spandai cung hỏi ngài Thánh An a. Spandai mở miệng cười nói ra, đầu gối mềm nhũn, liền chuẩn bị hành lễ. Bất quá hắn vừa hướng xuống vừa quỳ, cũng cảm giác có một cỗ lực lượng vô hình nâng thân thể của hắn, gọi hắn quỳ không nổi nữa. Ha ha ha, ngươi trở về a, mới nói, ngươi ta ở giữa, đừng có lại làm những này hư đầu ba não đồ vật. Ngươi cái này thân thể nhỏ bé lớn tuổi, vạn nhất chuồn eo làm sao bây giờ? Thật coi mình cùng gáp trung tướng đồng dạng lợi hại sao? Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Tiếp theo, hắn thu hồi năng lực của mình. Spandai cũng một lần nữa đứng vững vàng thân thể. Đa tạ điện hạ ngài chiếu cố. Ta nào dám cùng gáp trung tướng so sánh. Spandai cười ha hả mở miệng nói ra. Gáp trung tướng nhìn thấy Spandai về sau, cũng là cao hứng không được. Nhìn hai người giao tình rất không tệ đồng dạng, hắn cái mông xê dịch, hướng về phía Spandai ngoác nói, tới tới tới, ngồi ta bên này, Spandai, vật kia ngươi chưa a? Yên tâm đi, gặp trung tướng, ta còn tưởng rằng ngươi tại Marineford đâu, phái người cho ngươi trực tiếp đưa qua. Spandai vừa cười vừa nói, sau đó thuận thế liền ngồi ở gặp bên người, nhìn, hai người này có cái gì pi giao dịch cái gì. Bất quá Claudius cũng không hỏi cái gì, đoán chừng 89 phần 10 là gặp gia hỏa này đang chơi đùa hi kỳ cổ quái gì đồ chơi nhỏ. Vẫn là ngươi làm việc lưu loát, ta cái kia bất tranh khí nhi tử nếu có thể có ngươi một nửa làm ta bớt lo a. Ta liền thỏa mãn, gặp âm dương quái khí mở miệng nói ra, khí bên kia Dragon kém chút không có đem ly rượu cho bóp nát. Claudius bọn người lại đều cười theo núi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?